Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295. Thử vai, hai ngày sau, Yến Ninh, Hạ Đạo, ngài khỏe, Tiểu Tô, ngươi hào, sứ mạng kế hoạch quay chỗ, Tô Dật Dương cùng Hạ Chính Tường nắm tay, hai người nhiệt tình hàn huyên lấy, ân. Nói cho đúng là Tô Dật Dương tại nhiệt tình hàn huyên lấy. Hạ Chính Tường biểu hiện phi thường thong dong đại khí. Tại Tô Dật Dương sau lưng, Miêu Hiểu Hiểu im lặng đứng đấy, nhìn về phía Tô Dật Dương trước người lão giả, trong mắt mơ hồ có chút vẻ sùng kính. Tới, Tiểu Tô, còn có cái cô nương kia, chớ đứng, đều ngồi xuống nói chuyện. Hạ Chính Tường cười ha hả nói. Hạ Chính Tường danh tự, Tô Dật Dương như sấm bên tai, vốn tưởng rằng vị này tiếng tăm lừng lẫy đại đạo diễn. Trong hiện thực hẳn là vị phi thường cường thế, khí chàng rất mạnh người, ai ngờ vậy mà như vậy bình dị gần gũi, mộc mạc trang phục bình thường, trên mặt thời khắc treo ôn hòa nụ cười, cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Nhưng nguyên bản có chút khẩn trương Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu đều thoáng buông lỏng rất nhiều. Hạ Chính Tường lên tiếng, Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người cũng đều không có làm ra vẻ. Ngồi ở Hạ Chính Tường đối diện, tư thế ngồi rất đoan chính. Tiểu Tô, ta là người lanh lẹ, ưa thích đi thẳng vào vấn đề, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Hạ Chính Tường biểu tình nghiêm túc chút ít, tiếp tục nói, ngươi là ta thử vai cuối cùng một người tuổi trẻ diễn viên. Nếu như ngươi không phù hợp ta muốn cầu, ta sẽ nhường biên tập tiến hành kịch bản sửa lớn. Không có nữa bắt đầu sử dụng tuổi trẻ diễn viên, đổi dùng trung niên diễn viên. Ngươi cơ bản tư liệu ta đều có chỗ hiểu. Hôm nay thử vai thành hay không, ta cũng sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Nếu như ngươi phù hợp ta muốn cầu, cái kia nhân vật này ta liền đánh nhịp định ngươi. Nếu như ngươi không phù hợp ta muốn cầu, ta cũng biết thẳng thắn nói cho ngươi. Tô Dật Dương liên tục gật đầu, biểu thị lý giải minh bạch. Hạ Chính Tường thấy Tô Dật Dương lòng tin tràn đầy, mỉm cười, đối với bên cạnh trợ lý phân phó một tiếng. Sau đó từ trên ghế đứng lên, đi thôi. Chúng ta đổi lại địa phương, nơi này đồ vật quá nhiều, địa phương quá nhỏ, Hạ Chính Tường cười nói, Tô Dật Dương ứng một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên, đi theo Hạ Chính Tường phía sau hai người, hướng về bên ngoài đi đến, sứ mạng kế hoạch quay chỗ, tổng thể diện tích phi thường lớn, đang tại công tác người cũng rất nhiều, trong phòng một miếng bận rộn cảnh tượng. Rất nhiều người nhìn thấy Hạ Chính Tường đều liền vội hỏi tốt. Hạ Chính Tường ngẫu nhiên gật đầu đáp lại, bước nhanh chóng rất nhanh. Mà đối với Hạ Chính Tường sau lưng Tô Dật Dương, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong mắt kinh nghi bất định. Tại Tô Dật Dương cùng Hạ Chính Tường đi rồi, khu làm việc vực bên trong vang lên từng trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm. Đây không phải là Tô Dật Dương sao? Tô Dật Dương làm sao tới? Còn cùng chúng ta Hạ Đạo đi gần như vậy? Tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà Tô Dật Dương có không có khả năng chính là tới đây thử vai nam số 1? Ta đi, thật là có khả năng này ai? Tô Dật Dương điều kiện hoàn toàn phù hợp chúng ta bộ diễn này nam số 1 yêu cầu a. Tuổi trẻ tuấn lãng. Hành động hoàn hảo, Hạ Đạo chọn chúng hắn cũng không phải là không có khả năng a. Ta cảm thấy không thể nào đâu. Tô Dật Dương vừa mới vào ảnh đàn bao lâu thời gian a? Liền một bộ như dạng tác phẩm cũng không có. Hạ Đạo làm sao có thể tuyển hắn? Lại nói, Tô Dật Dương hiện tại sau lưng không hề có chỗ dựa. Tuyển hắn làm nam số 1. Chúng ta đầu tư phương chắc chắn sẽ không đồng ý. Lão Lữ nói có đạo lý a. Loại chuyện tốt này đầu tư phương chắc chắn sẽ không tiện nghi cho người ngoài. Về người khác nghi vấn cùng thảo luận, Tô Dật Dương không biết. hắn đi theo Hạ Chính Tường đi đến trên lầu, đi vào đến một cái trống trải trong phòng. Trong phòng mặt đất phủ kín phòng hộ đệm, ước chừng 100m bình phương trái phải. "Tiểu Tô, ngươi nói ngươi quyền thái rất lợi hại phải không?" Hạ Chính Tường cười hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. "Thật cũng không có ý tứ." Đem trên quần áo y cởi ra. "Không kích cho ta bày ra xuống như thế nào?" "Không có vấn đề." Tô Dật Dương đáp ứng rất là dứt khoát. Nói qua liền bắt đầu cởi quần áo. Y phục không nhiều, liền một kiện áo khoác cùng ngắn tay. Tô Dật Dương hai cái liền cởi ra, lộ ra hắn cường tráng trên thân, cao cao nổi lên nhưng mà không khoa trương ngực lớn ra. Tựa như đao khắc một loại tám khối cơ bụng, cơ bắp đường cong không gì sánh được trôi chảy, dáng người cân xứng to lớn, nhìn lên tới cực kỳ mỹ cảm. Hạ Chính Tường thấy được Tô Dật Dương cái này thân cơ bắp, trong mắt hiện lên quét một cái tán thưởng, trên mặt bất động thanh sắc, không có lên tiếng. Tô Dật Dương cầm quần áo cởi ra đưa cho Miêu Hiểu Hiểu sau, liền bắt đầu dọc theo đường thẳng không kích, xông đầu gối, thẳng đầu gối, nhảy đầu gối, bay đầu gối, nện đầu gối, đợi độ khó cao đầu gối phương diện, bị Tô Dật Dương nhẹ nhõm thi triển ra, động tác trôi chảy tùy ý. Từng chiêu từng thức mặc dù là không kích, nhưng đều phá lệ sắc bén hung mãnh. Đầu gối phương diện sau đó, Tô Dật Dương bắt đầu biểu hiện ra khuỷu tay phương diện, thối pháp, quyền pháp, nhìn Hạ Chính Tường ba người đều là trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới nhìn lên tới cùng hiền lành tốt Tô Dật Dương, bác kích thuật cận chiến vậy mà như vậy tinh xảo. Tô Dật Dương liên tục đánh hai lần, các loại quyền thuật gần như đều bị hắn biểu hiện ra một lần. "Hảo hảo, có thể ngưng." Hạ Chính Tường thấy Tô Dật Dương còn không có dừng ý tứ, vội vàng mở miệng hô ngừng. Tô Dật Dương nghe tiếng, liền lập tức dừng lại, chùi chùi cái trán tinh mịn mồ hôi, chạy chậm lấy đi đến Hạ Chính Tường bên người. "Hạ đạo, bêu xấu. Không biết có thể hay không vào khỏi ngài mắt." Tô Dật Dương khiêm tốn nói. Hạ Chính Tường nghe được Tô Dật Dương nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Tô a, ngươi nói lời này liền quá giả. Ta từng cùng không ít nổi danh thời gian siêu sao hợp tác qua. Ngươi cái này thân công phu, cho dù là so với bọn họ cũng sẽ không thua kém nửa phần. Cái này nếu như còn nhập không ta mắt, ta đây cái này con mắt chỉ sợ là vừa được trên đỉnh đầu đi." Tô Dật Dương cười ha hả cầm quần áo một lần nữa mặc vào, trong miệng lại thủy chung khiêm tốn lấy: "Có một số việc mặc dù là sự thật, nhưng mà người khác khen ngươi, ngươi không thể liền như vậy tiếp lấy. Đây là tình hình trong nước. Được rồi, chúng ta nắm chặt thời gian, đón lấy đi xuống đi vào chính đề, để cho ta tới thi hạ ngươi hành động." Hạ Chính Tường thu liễm chút ít nụ cười, chân thành nói: "Đợi chút nữa ngươi tới đi trở về thẳng tắp, ngươi liền bình thường đi lên phía trước. Tại ngươi đi qua trình chung, ta biết tùy thời ra đề mục thi ngươi. Ví dụ như ta nói buồn, ngươi liền muốn lập tức mô phỏng ra bi thương tình cảm. Trừ nhân vật tình cảm, ta còn thi toàn quốc ngươi những người này vật hình tượng. Ví dụ như ta nói lưu manh, ngươi liền muốn cho ta lập tức mô phỏng ra lưu manh nhân vật hình tượng cùng trạng thái. Hết thảy tùy cơ, ngươi muốn thời khắc bảo trì khẩn trương cao độ, nhưng cũng không muốn quá khẩn trương. Ta biết loại này khảo nghiệm phi thường khó khăn, ta sẽ không cần cầu ngươi cần phải hoàn mỹ, ngươi tận lực đi làm là tốt rồi. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút hành động đến cùng thẳng tới trình độ nào." Nghe xong Hạ Chính Tường nói, Tô Dật Dương biểu hiện ra không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Loại này khảo nghiệm quả thật cũng quá biến thái. Cái này đâu chỉ chính là khó khăn a, quả thật khó hơn ngày. Loại này khảo nghiệm có khả năng nhất thi phân ra diễn viên nội tình. Bởi vì tại thi so sánh quá trình bên trong, diễn viên căn bản không có thời gian đi suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày kinh nghiệm cùng thực lực. Làm nhanh nhất vô ý thức phản ứng, là cái gì trình độ cái kia chính là cái gì trình độ. Mảy may làm không giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.